làm nũng livestream hàng ngày. Chương 56, 56, LD Vicky. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LD Vicky, Lộc Duy lẩm bẩm tên của hắn. Tần Duyệt, giọng nói của em khá giống với anh Sư. Đúng là anh em có khác. Tần Duyệt chép miệng, giọng điệu hoài niệm. Tài khoản của anh là Lilith Kết bởi vì giống như cách đặt tên của anh Sư là Ludwig. Anh lấy biệt danh cho mình là Lilith. Tần Duyệt dừng một chút. Đó là tên mà anh Sư đặt cho anh. Hắn nói, người đi đường trên trong vương giả vinh diệu quá cô độc. Luôn phải đối đầu với xạ thủ và hỗ trợ phía bên kia luôn áp lực đẩy trụ. Vì thế anh rất thích gọi đồng đội lên ganh. Sau đó chính bản thân mình làm mồi nhử kẻ địch rồi gọi đồng đội phản công bất ngờ. Thêm vào đó là, anh rất thích giả giọng nên anh hai của em đã đặt cho anh cái tên này. Lộc Duy gật đầu, cái tên Lilith, trong thần thoại Lưỡng Hà được đặt cho người vợ đầu tiên của tổ tiên loài người là Adam. Không hài lòng với Adam, cô quyết định rời khỏi vườn địa đàng và trở thành một con quỷ chuyên quyến rũ con người và giết chết những đứa trẻ mới sinh. Tần Duyệt là kiểu người game rất hổ báo nhưng lại biết làm nũng với người khác. Nên cái tên Lilith này rất hợp. Nếu là cậu thì cậu cũng sẽ đặt cho hắn cái tên này. Lộc Duy yên lặng nghĩ trong lòng. Ngay sau đó cậu bỗng nhớ ra một chuyện. Vậy thì, Lộ Phi có phải cũng là người của đội LD hay không? Nếu không phải thì tại sao lúc thi đấu trực tiếp Lộ Phi lại biết cậu? Mà lúc đó, khi MC nhắc đến Lộc Sư rõ ràng tâm trạng Lộ Phi không tốt. Khi ấy Lộc Duy có nói chuyện với anh ta, nhưng thấy đối phương không tập trung. Khả năng suy đoán của Lộc Duy không kém. Khi nghiêm túc suy nghĩ một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót. Quả nhiên, Tần Duyệt bên kia điện thoại lên tiếng. Nhưng không hiểu tại sao đối phương rất tức giận. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng thế, hắn cũng trong đội. Lộc Duy thấy hắn khó chịu. Yên lặng không nói. Sau đó lại thấy Tần Duyệt nói tiếp. Năm đó anh Sư dẫn dắt bọn anh giành lấy chức vô địch KPL. Sau đó không may tay bị gãy chỉ có thể chọn phương án nghỉ ngơi một thời gian. Vốn dĩ anh ấy luôn muốn đào tạo một người đi đường giữa mới. Thay thế vị trí của anh ấy để thi đấu nhưng đều bị chúng tôi từ chối. Giọng nói Tần Duyệt dịu dàng mà quyết đoán. Âm thanh hơi khàn. LD Vicky là từ đồng âm của Ludwig. Nó vốn dĩ được thành lập bởi vì Ludwig. Nếu không có anh Sư, bọn anh sẽ không phải đội LD. Lộc Duy không biết phải nói gì. Chỉ có thể nhẹ nhàng cảm ơn. Cảm ơn các anh. Cậu biết anh trai mình rất yêu thích e-sport. Cậu cũng có thể nhận ra Tần Duyệt rất tôn trọng anh trai mình. Hơn nữa, có thêm một người vẫn nhớ về anh trai giống cậu. Điều đó đối với cậu rất hạnh phúc. Tần Duyệt bên kia điện thoại nói tiếp. Nhưng khi ấy, bọn anh đều cảm thấy đội LD sẽ quay lại thi đấu một lần nữa. Nhưng không đợi được đến thời gian bắt đầu lại lần nữa. Anh Sư đã, giọng nói của hắn đột nhiên khàn hơn. Tiếng hít thở sâu càng rõ ràng sau đó không thấy nói gì nữa. Nhưng Lộc Duy vẫn hiểu được ý của hắn. Cậu không biết phải nói gì. Tần Duyệt im lặng một lúc, bình tĩnh lại rồi nói tiếp. Sau đó, bọn anh không chấp nhận được sự thật, quyết định giải tán LD. Vốn dĩ LD không có anh Sư. Chỉ còn lại 4 người. Anh là đường trên, Lộ Phi đi rừng, Mạnh Khưu hỗ trợ và xạ thủ là Hàn Tranh. Tần Duyệt thở dài, anh Sư đi rồi. Anh và Lộ Phi bắt đầu livestream. Nhưng anh không thích, nên không thể kiên trì mỗi ngày phải livestream. Hầu hết thời gian, anh sẽ đăng một vài video giả giọng lên Weibo. Nói đến đây giọng của hắn bỗng lên giọng. Hừ. Anh chỉ đăng vài video thôi mà cũng nổi tiếng trên Weibo. Có thể thấy rằng anh rất quyến rũ. Lộc Duy bị chọc cười. Đúng thế, giọng của chị gái quản lý kênh chat rất ngọt ngào. Tần Duyệt không ngại Lộc Duy gọi hắn là con gái. Ngược lại còn rất vui vẻ dùng giọng nữ. Cũng không quên khịa Lộ Phi. Mặc dù anh rất tốt nhưng Lộ Phi lại chẳng ra làm sao. Khi bọn anh tham gia KPL. Lúc đó vương giả chưa có nhiều người biết đến, mà khi đó, trò chơi thiên về kiểm soát nhịp độ và phối hợp, chứ không thể hiện nhiều kỹ năng cá nhân quá nhiều. Vì thế khi Lộ Phi livestream, không ai nhận ra hắn là người đi rừng cho LD cả. Mà hắn cũng không hề nhắc đến. Tần Duyệt nghĩ đến gì đó. Giọng nói bỗng kích động. Ám chỉ nói. Anh nói cho em biết. Lộ Phi không phải tên của hắn. Lộc Duy ngạc nhiên. Thế là gì? Tên của hắn là Viên Phi Lộ. Tần Duyệt cười ha ha. Tên này có phải rất giống con gái không? Bởi vì ba mẹ của hắn muốn có một cô con gái. Hắn thấy tên mình quá nữ tính nên ra ngoài toàn nói mình là Lộ Phi. Ha ha ha ha. Đội bọn anh đều gọi hắn là Lộ Lộ. Lộc Duy, Lộ Lộ, đúng thật rất giống con gái. Tần Duyệt nói tiếp, còn có một đứa trẻ mạnh khưu đáng yêu nhỏ tuổi nhất trong đội. Bây giờ bọn anh đều 24, có mỗi nó là vừa qua 20. Chỉ lớn hơn em một tuổi. Sau khi LD giải tán, nó quay về mở quán net gần nhà. Mỗi ngày đều chơi game với người ở quán. Còn một người nữa là Hàn Tranh. Năm nay thi đậu nghiên cứu sinh. Bây giờ đang học ở Đại học D, cùng một khoa tài chính giống em đấy. Lộc Duy nghe hắn miêu tả, có thể tưởng tượng ra bốn người thiếu niên. Họ đã từng đứng trên sân khấu thi đấu eSports, nhưng bây giờ mỗi người một ngả. Khi đang ở đỉnh vinh quang eSports lại phải vội vàng tạm biệt. Đã có thời điểm khi huấn luyện, anh sự rảnh rỗi sẽ nhắc đến em. Vì thế bọn anh đều biết quan hệ hai người rất tốt. Tần Duyệt nhẹ giọng nói. Vì thế khi xảy ra chuyện kia, anh dựa vào các bình luận trong bài viết tìm được em. Muốn kết bạn QQ với em để an ủi. Nhưng sau khi gặp ta nạn, em không dùng tài khoản đó nữa nên không thể kết bạn được. Thì ra đây là lý do Lilith kết bạn với tài khoản QQ cũ của cậu. Lộc Duy nắm chặt điện thoại. Sau đó bọn anh tưởng sẽ không thể liên lạc được với em thì sau khi anh xem livestream của Lộ Phi xong muốn xem kênh nào đó chơi đường giữa thì trùng hợp. Bấm vào kênh của em. Khi đọc được tiêu đề kênh livestream lúc đó là Quốc phục các tướng đường giữa. Anh có một dự cảm đó chính là em. Và khi em nói tên tiếng Anh của anh trai mình là Ludwig thì anh biết đó chắc chắn là em. Tận Duyệt cảm than, heo nhỏ. Xem ra mọi thứ của chúng ta đều là duyên phận. Lộc Duy cũng thấy thế. Lúc trước không thể kết bạn QQ nhưng lại gặp nhau ở livestream Phi Miêu. Phi Miêu có nhiều streamer như thế mà hai người có thể gặp được nhau. Nếu không phải có duyên thì là gì? Lộc Duy nghĩ lại mà vẫn không tin được. Khi cậu đang thất thần, đột nhiên Tần Duyệt nhắc đến một đề nghị. Heo Tinh, em có muốn gặp mọi người không? Lộc Duy không cần suy nghĩ gật đầu đồng ý, thời gian thì anh quyết định đi. Cậu muốn gặp từng người của đội LD. Cậu muốn gặp những đồng đội cũ của anh trai mình. Muốn từ những người ấy biết thêm câu chuyện về anh mình. Tần Duyệt quay về giọng nam, cố tình đè thấp giọng, so với trước càng nghiêm túc hơn. Heo Tinh, em rất tốt. Thật ra em với anh Sư rất giống nhau. Đều là kiểu người dịu dàng. Khi nhỏ anh thích chơi game, nhưng thời đó rất ít người hiểu eSports là gì. Anh nói anh muốn thi đấu eSports, bị ba đuổi ra khỏi nhà, một xu cũng không cho. Tần Duyệt kể lại khoảng thời gian khó khăn ấy, giọng nói không mang theo cảm xúc. Khi ấy anh trai em đã giúp anh tìm chỗ ở thậm chí còn đưa anh bước chân vào đấu trường eSports. Anh Sư chính là thầy của anh, sau khi quen biết anh ấy. Anh mới biết chơi game không phải cứ vào là đánh bừa mà phải có nhịp độ và tư duy. Tần Duyệt nhớ lại những gì đã trải qua. Có thể nói cả ngày không hết nhưng hắn vẫn dừng lại đề tài này. Khi ấy, anh tưởng LD mãi mãi chỉ còn là dĩ vãng. Hai người nói rất nhiều chuyện. Chuyện xưa về một người dễ dàng đồng điệu hai con người xa lạ. Trước khi kết thúc trò chuyện, Lộc Duy đột nhiên nghe thấy Tần Duyệt nhắc đến một chuyện nữa. Luvi, bọn anh đã từng lo lắng em không thể thoát khỏi quá khứ. Nhưng đợi đến khi em tham gia thi đấu trực tiếp, anh mới tin tưởng em đã buông bỏ được rồi. Vì thế mới nói chuyện này cho em. Nhưng em đã từng suy nghĩ đến chuyện thay anh Sư của em viết tiếp câu chuyện về LD chưa? Giọng nói Tần Duyệt nhẹ nhàng. Khi Lộc Duy nghe thấy câu hỏi của hắn, câu nói luôn quanh quẩn trong lòng cậu. Nhưng cậu không thể cho đáp án lúc này. Lộc Duy ngắt điện thoại. Trong đầu đều suy nghĩ về câu hỏi của đối phương. Cậu luôn cảm thấy trong lòng như có một tầng sương mù dày đặc che lấp đi đáp án phía sau nó. Trước mắt cậu là một mảng âm u không nhìn rõ được nó. Cảm giác khó tỏ này cứ lởn vởn trong lòng, khiến Lộc Duy chăn trở trên giường. Không bình tĩnh được, cậu nghích điện thoại lúc lâu. Bỗng nhớ đến Đỗ Dật Văn. Không biết làm sao cậu lại nhắn tin kể lại sơ qua chuyện của Tần Duyệt cho đối phương nghe. Cuối cùng vẫn hỏi Đỗ Dật Văn một câu. Anh thấy em có nên gia nhập đôi LD không? Thật ra cậu không cần Đỗ Dật Văn cho mình ý kiến, chỉ là bản thân cậu muốn chia sẻ chuyện của mình cho một ai đó. Đỗ Dật Văn là người ít nói nhưng cho cậu cảm giác an toàn. Là người thích hợp nhất để tâm sự. Nhưng sau khi Lộc Duy gửi tin nhắn đi thấy hối hận. Có thể lúc này đối phương đã ngủ rồi. Mà không ngờ mới gửi tin đi một phút đối phương gửi tin nhắn trả lời. Một cậu ngắn gọn, không màu mè đúng kiểu của Đỗ Dật Văn. Và nó như có ma lực thuyết phục. Thả lỏng và đi ngủ. Ngày mai chơi game anh sẽ nói cho em biết. Lộc Duy trả lời lại. Được, cậu bỏ điện thoại xuống. Vừa định đi ngủ lại thấy đối phương gửi tin nhắn đến. Đỗ Dật Văn hai mặt. Chúc ngủ ngon đâu, Lộc Duy. Lộc Duy cảm thấy da mặt mình càng ngày càng dày hơn. Bây giờ gặp chuyện này cũng không còn đỏ mặt nữa. Mà rất tự nhiên, cậu mở ghi âm gửi tin nhắn đi. Ngủ ngon, đối phương cũng trả lời lại. Ngủ ngon, có thể lời nói của Đỗ Tổng có tác dụng. Lộc Duy tưởng mình sẽ gặp ác mộng nhưng không ngờ có một đêm ngon giấc. Lộc Duy rất mong chờ đáp án của anh. Đợi mãi đến buổi livestream chiều hôm sau thì lập tức nhắn CHP Đỗ Dật Văn. Nhưng không ngờ, Đỗ Dật Văn lập tức khóa lại Pháp Sư Đường giữa Gia Cát Lượng. Mọi người trong kênh chat cũng thấy bất ngờ. Nhưng Lộc Duy thấy anh không giành vị trí của mình. Đỗ Dật Văn chơi hỗ trợ. Đường trên, đi rừng đều rất tốt. Lộc Duy không nghi ngờ đối phương chơi đường giữa cũng sẽ rất tốt. Nếu Đỗ Dật Văn muốn đi đường giữa vậy thì cậu sẽ đi đường khác. Lộc Duy phân vân một chút. Quyết định chọn Luna đi rừng. Nhưng cậu chưa kịp ấn OK. Thấy Đỗ Dật Văn mở mic nói chuyện qua game. Chọn Nguyên Ca. Nhớ mở tiếng voi của nhân vật. Lộc Duy đồng ý chọn Nguyên Ca. Mà cậu luôn mở tiếng game nên không cần bật nữa. Nguyên Ca và Gia Cát Lượng có hình của một đôi. Hình mẫu của Nguyên Ca là Bàng Thống. Cùng với Gia Cát Lương xưng ngọa long phượng số. Lộc Duy thấy Đỗ Dật Văn bảo mình chọn Nguyên Ca tưởng là anh muốn chơi tướng đôi. Nhưng khi vào trận, Lộc Duy mới nghe được voi. Lai của Nguyên Ca, khi đứng cạnh Gia Cát Lượng, nói ra một cậu cậu chưa từng nghe bao giờ. Mạng sống của ta nằm trong tay ngươi. Vận mệnh này, vô pháp cự tuyệt. Khi Đỗ Dật Văn đi qua cậu. Lộc Duy nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Gia Cát Lượng trả lời Nguyên Ca. Đừng trở thành con rối của bất kỳ kẻ nào. Đó mới là ý trời. Lộc Duy khôi phục lại tinh thần. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Đỗ Dật Văn. Đừng để người khác ảnh hưởng đến mình. Hãy nghe trái tim mình. Trả lời câu hỏi ngày hôm qua của cậu. Cách chương.